cực mềm cực cứng, thay đổi liên tục. Nếu tìm đủ tài liệu, chờ lúc mình tu luyện tới cấp bậc thiên thần, liền có thể luyện chế hồn tiên thằng. Mặc dù không có long hồn tiên thằng, đối với Đại La Kim Tiên, cũng chính là thần hoàng của thần giới mà nói, cũng không thể hoàn toàn trói buộc, nhưng lại có thể hạn chế tay chân của hắn, giam cầm tất cả pháp lực của hắn. Đối với người từ thần hoàng trở xuống, thì ngay cả nguyên thần cũng có thể khóa lại. Hơn nữa sau khi luyện chế những hậu thiên chí bảo thấp hơn tiên thiên linh bảo, sử dụng sẽ thuận tiện. Cho dù là một linh thần nho nhỏ cầm loại bảo vật này, cũng có thể thoải mái thu phục một thần vương, rất nghịch thiên. Thần thông của tiên gia, quả nhiên tuyệt không thể tả, thần bí khó lường. Dương Thiên Vấn nhìn thứ dùng để cố định pháp khí phi hành gọi là tỏa thần liên này, không khỏi cười lạnh trong lòng, nhếch miệng khinh thường. Dùng nhuyễn ngân thần xa để làm chuyện này, quả thực là phí của trời. Xem ra, thần giới này ngược lại còn giàu có hơn trong tưởng tượng. Nếu nhuyễn ngân thần xa cũng xuất hiện, tin hẳn tài liệu còn lại cũng không khó tìm. Trong lòng Dương Thiên Vấn vạch kế hoạch nên thu thập tài liệu của khổn tiên thằng như thế nào. Sau khi luyện chế ra khổn tiên thằng, chẳng khác nào có một con át chủ bài lợi hại khác. Dạng ác chủ bài này, Dương Thiên Vấn luôn không ngại ít, phải không ngừng gia tăng cùng với hiển lộ một ít át chủ bài, khiến ngoại nhân vĩnh viễn không nắm rõ mình. Này, đang nghĩ gì? Sao nhập thần thế? Dư Nguyên Đông Huých Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Hà, Dương Thiên Vấn đúng là nghĩ đến nhập thần, thậm chí không chú ý đội ngũ đã xuất phát, đã rời xa thành Đông Trì. À, không có gì, chỉ là đang nghĩ chút chuyện. Dương Thiên Vấn đè ý niệm trong đầu xuống, không biểu lộ ra. Cho dù biểu lộ ra, cũng chẳng ai đánh chú ý tới thần hoàng. Dùng pháp khí phi hành bay trên trời, liền không giống trước. Căn bản không cần cố kỵ nguyên nhân địa hình, cũng không cần đi đường vòng, trực tiếp bay thẳng. Hơn nữa tốc độ gấp mấy chục lần giác mã. Quay đầu lại, hình dáng thành Đông Trì càng ngày càng rõ ràng, đồng thời đang từng từng nhỏ lại. À, vẫn là bay thoải mái. Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Phải đó, mọi người trên pháp khí phi hành gật đầu phụ họa. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm mà lấy ra 50 vò rượu ngon, mỗi người tặng một vò. Đời người nơi nào không gặp lại, quen biết tức là có duyên, mọi người cạn chén. Lúc này tâm tình tốt, người cũng sảng khoái hơn nhiều. Đã lâu không hưởng thụ loại cảm giác ở trên không trung cúi nhìn cả vùng đất như vậy. Dương Thiên Vấn không ngừng nhìn quanh khắp nơi. Tên mập mặc dù đang điều khiển pháp khí phi hành, kỳ thật cũng chỉ là đổi thần tinh đơn giản, để nó có đủ nhiên liệu chuyển động. Mập mạp, đại đội tập kết cất cánh ở ngoài thành, tin chắc cường đạo chung quanh cũng nhận được tin tức. Không cần lo lắng, cho bọn chúng gan báo cũng không dám đụng vào chúng ta. Dư Nguyên Đông thấy tên mập nhíu mày nhìn chằm chằm ngọc giản bản đồ, mở miệng an ủi. Ta cũng không phải lo lắng chuyện này, ta đang tính toán, dùng tốc độ của chúng ta phải bao lâu mới có thể tới Thuận Dương Phủ. Tên mập nghiêng qua, Dư Nguyên Đông liếc một cái trả lời. Còn Dương Thiên Vấn thì lại thoải mái nằm trên ghế, ngáy o âu thật ra là đang tham ngộ pháp tắc thần bí trong nguyên thần. Đối với chuyện bên ngoài, Dương Thiên Vấn không hề để ý, thương đội liên hợp do hơn 3.000 cao thủ tạo thành. Cho dù trời có sụp xuống, cũng có người đến đỡ. Tất cả cường đạo trong phạm vi phụ cận mấy trăm vạn dặm đều nhận được tin tức này. Nhưng vậy thì sao? Nhóm cường đạo vừa, nhỏ nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn những nhóm cường đạo nhất lưu thì lại hết sức động tâm, nhưng vì cố kỵ tổn thất cho nên không có động thủ. Lỡ như sau khi động thủ, lại phát hiện hàng hóa đoạt được cũng không dày giống như trong tưởng tượng, vậy tổn thất liền lớn. Bởi vì nguyên nhân nhẫn chữ vật, hàng hóa tất cả thương đội đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng có bao nhiêu, có quý hay không cũng chỉ có chủ nhân thương đội mới biết. Có lúc, sau khi một đoàn cường đạo đỉnh cấp ra tay cướp bóc thương đội lớn này, trả giá thảm trọng, lại phát hiện thương đội này thật ra chi hờ a bảo vệ một nhân vật trọng yếu hồi trình, thu hoạch thực tế căn bản kém xa, kết quả còn chọc phải một thế lực siêu cấp. Kết quả của nó có thể nghĩ, chuyện như vậy, thật ra cũng không hiếm thấy. Gần như đội cường đạo cỡ lớn đều hưởng thụ cuộc sống an nhàn, trừ khi thật sự nghèo tới điên rồi,

Mặc dù Dương Thiên Vân am hiểu nhất chính là lôi và ngũ hành pháp tắc, sau khi ngưng kết, pháp thuật ngũ hành cũng không bỏ lại. Không chỉ thế, trong năm tháng dài dằng dặc ở trong bảo tháp, Dương Thiên Vân gần như nắm giữ tất cả pháp thuật bây giờ có thể học. Nếu nói phạm vi công kích mạnh nhất, thì không qua được hai hệ thủy và hỏa. Lại nói tiếp, pháp thuật phạm vi lớn, Dương Thiên Vân vẫn rất ít thi triển, đặc biệt là pháp thuật không phải lôi pháp. Lần này, Dương Thiên Vân không xuất thủ không được, bởi vì số lượng chúng nó thật sự quá nhiều, thần nhân thần giới quá mức ỷ lại vào lĩnh vực. Lĩnh vực đúng là rất cường đại, chỉ cần ở trong chu vi của lĩnh vực, pháp thuật bình thường căn bản không đả thương được chủ nhân lĩnh vực. Dương Thiên Vân có rất nhiều biện pháp đối phó với những tinh thú ba sao này, nói ví dụ như thần ấn tiểu bạch, đó là có bao nhiêu liền hấp vào bấy nhiêu. Cho dù những tinh thú cấp 3 này còn lợi hại hơn mãnh thú lúc trước, nhưng cũng vô ý ở trong không gian trận pháp của thần ấn tiểu bạch, chúng tới bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Còn cả ngũ sắc thần quang, tới bao nhiêu liền soạt bấy nhiêu, đừng hòng tới gần. Sau đó là tụ lý càn khôn, những tinh thú cấp 3 này căn bản không chống cự nổi tụ lý càn khôn của Dương Thiên Vân, cũng sẽ tới bao nhiêu bị tu bấy nhiêu. Nhưng ba loại phương pháp này đều quá mức chói mắt, Dương Thiên Vân bất đắc dĩ bỏ qua. Pháp thuật mặc dù cũng rất bắt mắt, nhưng cũng sẽ không khiến cho người khác ngấp nghé, xuất danh tiếng ngược lại là chắc chắn. Hai tay Dương Thiên Vân không ngừng biến ấn quyết, theo việc Dương Thiên Vân bấm ấn quyết, từng đoàn hỏa quang màu đỏ đen xuất hiện ở trong đàn thù, có vẻ hết sức chói mắt. Hễ là con nào tiếp xúc với ánh lửa đều hóa thành cho bụi. Từ từ những hỏa quang này hình thành hình tròn đường kính chừng một dặm. Xâm la vạn tượng, tất cả hóa thành cho bụi, lấy danh nghĩa của ta, gọi về địa ngục luyện hỏa trận. Dương Thiên Vân lớn tiếng quát, vô số hỏa quang bắt đầu hợp thành vô số hỏa tuyến, hình thành một trận pháp khổng lồ. Liệt diễm vô cùng bắt đầu thiêu đốt, ở trong đàn thú này, trong nháy mắt đàn thú giảm đi tính bằng đơn vị hàng nghìn. Hơn nửa con số giảm đi đang không ngừng tăng lên. Bởi vì sau khi dùng thuật thành trận, pháp thuật dưới tình huống có đủ linh khí sẽ kéo dài một thời gian ngắn. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu. Địa ngục luyện hỏa có thể đốt cháy linh hồn không ngừng được triệu hoán ra từ trong trận thuật, càng ngày càng nhiều, mãi đến khi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 494, dạ tiệc của băng và hỏa. Địa ngục luyện hỏa màu đỏ đen hợp thành một cột lửa ngất trời, từ từ khuếch tán, hễ là rực ngư thú bị cột lửa quét đến đều hóa thành cho không hề có ngoại lệ. Còn chưa kết thúc, thủ ấn của Dương Thiên Vân lập tức biến thành một loại ấn quyết khác, miệng lẩm bẩm, thiên địa vô tận, đều hóa thành rét lạnh, lấy danh nghĩa của ta, gọi về huyền băng thiên hàn trận. Ở ngay bên cạnh địa ngục luyện hỏa trận, một trận vuông kích cỡ đồng dạng tạo thành, lần này lơ lửng chính là huyền băng do hàn khí tạo thành, nơi này chính là bầu trời của vùng biển, thủy linh khí sung túc. Chỉ lát sau, từng khối huyền băng hết sức nổi bật xuất hiện trong đàn thù, hễ là tinh thú chung quanh huyền băng đều bị hàn khí đông thành băng. Sau khi huyền băng thiên hàn trận hình thành, đồng dạng bao phủ phạm vi một dặm, hơn nữa bắt đầu tuôn ra vô số khí đông âm trầm từ trong trận. Địa ngục luyện hỏa trận và huyền băng thiên hàn trận, hai cái so sánh sơ, lực sát thương đều sấp xỉ nhau, một mảng khu vực lớn trống rỗng. Phạm vi công kích của hai cái đều dùng trận tròn làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán, dần dần hai thứ đan vào với nhau. Dương Thiên Vân có thể cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình tràn ra như dòng chảy. Có điều, cũng may đạo pháp thuật chính là dùng một phần lực của bản thân dẫn động 10% phần lực thiên địa, cho nên tiêu hao của Dương Thiên Vân cũng không có quan hệ trực tiếp với uy lực do hai loại pháp thuật tạo thành. Chỉ có điều, hai loại trận thuật thuộc tính hoàn toàn bất đồng mới đưa tới tốc độ tiêu hao pháp lực khủng bố như vậy. Cũng may là, tiên nguyên lực chính là kết quả sau khi dung hợp chân nguyên cùng chân lực pháp tắc, thi triển loại trận thuật triệu hoán dẫn động thiên địa này. Đừng bảo là hai, cho dù là một cũng có thể hút khô Dương Thiên Vân. Băng hỏa đan vào nhau, nhưng không thấy làm tan lẫn nhau, mà vui sướng xâm nhập phạm vi bao phủ của đối phương. Từ từ, theo sự mở rộng không ngừng của hai thứ, tạo thành lực sát thương khó có thể tưởng tượng cho bầy tinh thú. Đối mặt với loại tinh thú số lượng khổng lồ hơn nữa sắp hàng dày đặc như vậy, phương thức sát thương hữu hiệu nhất chính là dùng pháp thuật quần công. Trong hơn 3.000 vị hộ vệ của thương đội liên hợp, cũng có người am hiểu pháp thuật, nhưng so với trận thuật do Dương Thiên Vấn gọi về, quả thực chính là ánh sáng của hột gạo, không thể so sánh nổi. Dương Thiên Vấn cũng hấp dẫn ánh mắt bất đồng như đố kỵ, sợ hãi, tôn kính, kinh ngạc của vô số người. Nhưng không thể nghi ngờ, Dương Thiên Vấn đã tạo ra danh tiếng rất lớn. Hóa ra Dương Thiên Vấn luôn sống lặng lẽ, ở thời khắc này lại được đại bộ phận người nhớ kỹ. Không bàn những thứ khác, chỉ dựa vào lực sát thương cường đại, phạm vi rộng lớn của pháp thuật này đã đủ để cho bất luận kẻ nào không dám coi thường. Đây chỉ mới là bắt đầu, phạm vi hai đại trận thuật địa ngục luyện hỏa trận và huyền băng thiên hàn trận vẫn đang tràn ra. Đã có mấy vạn dực ngư thú trở lên chết oan chết uổng, chỉ một mình Dương Thiên Vấn đã thu phục xong số lượng tinh thú, có thể so sánh với số lượng sát thương của 3.000 người khác cộng lại, cho dù có kém cũng không kém là bao. Mập mạp, chuẩn bị bảo mọi người phá vòng vây đi. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói với tên mập. Hà, tên mập cười khổ mà nhìn bầy tinh thú dày đặc xung quanh, điều này nói dễ vậy sao? Không sai. Mọi người tổng sát chúng, nhưng vậy thì sao, chỉ chiếm một phần nhỏ trong bầy tinh thú mà thôi, chung quanh vẫn như cũ có vô số tinh thú đang điên cuồng tấn công trận pháp phòng ngự. Phía trước thương đội liên hợp, phạm vi của hai đại trận thuật đã lan tràn tới, phạm vi bao phủ gần 2 dặm, nói cách khác, hai trận thuật đã gần như hoàn toàn đan vào với nhau. Dương Thiên Vấn hét lớn một tiếng, bảo, ấn quyết của hai tay biến thành ấn diệt, hai kết thành một. Một luồng ánh sáng mạnh xuất hiện, giống như vũ trụ nổ tung. Sau khi ánh sáng biến mất chính là sóng xung kích sau khi nổ mạnh bắt đầu điên cuồng tràn ra bốn phía. Hàn băng và luyện hỏa đan vào với nhau. Chính lúc này, trời chợt tối sầm, hình ảnh băng hỏa đan vào nhau này liền cực kỳ chói mắt. Vô số dực ngư thú chết oan chết uổng, đây là dạ tiệc của băng và hỏa, lại phảng phất như ánh sáng trước bình minh. Mọi người đều bị màn này làm chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người không ngờ quên cả công kích, giống như đã tính toán tốt, dư âm nổ mạnh vừa vặn lan đến gần trước trận pháp phòng ngự liền biến mất. Phía trước được dọn sạch thành một lối đi rộng rãi, tên mập phản ứng lại đầu tiên, giống lớn nói, xông ra, may là phản ứng của mọi người cũng không chậm. Nghe được thanh âm, đồng thời ý thức được đây là một cơ hội cực tốt, có thể đột phá vòng vây, gần như đồng thời, đưa vào pháp khí phi hành của mình năng lượng mạnh nhất, để cao tới tốc độ nhanh nhất. Mọi người liền dựa vào lỗ hổng sau khi hai đại trận thuật nổ mạnh mà xông ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, dần dần mất hẳn ở phía chân trời. Dương Thiên Vấn lập tức tê liệt ngã xuống, đương nhiên một nửa là giả, một nửa là mệt thật. Đây là lần đầu tiên thi triển loại pháp thuật phạm vi lớn như vậy, hơn nữa đồng thời khống chế hai loại, không mệt mới là lạ. Cuối cùng đã hữu kinh vô hiểm, bài trừ ở trước trận pháp phòng ngự, phá vòng vây mà ra. Tất cả mọi người xem như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn người mập mạp nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn giống như nhìn quái vật. Dư Nguyên Đông cảm thán, đã sớm biết được Thiên Vấn huynh tinh thông pháp thuật. Không nghĩ tới hôm nay chứng kiến hóa ra là oai pháp thuật có thể cường hãn đến mức này. Đúng vậy, ở một khắc khi hai loại trận thuật đan vào dung hợp nổ mạnh, uy lực trong nháy mắt đó thậm chí vượt qua một kích toàn lực của trung vị thần bình thường, có thể so với thượng vị thần, mà người khởi xướng hết thảy chỉ là một hạ vị thần. Mọi người sau khi nghe xong đều gật đầu tán thành. Ha ha, đâu có, loại pháp thuật đại uy lực phạm vi lớn này. Căn bản không thực dụng, nhìn thì thấy uy lực cường đại, thật ra sau một kích sẽ không còn khí lực. Dương Thiên Vấn suy yếu cười đáp, đây là lời nói thật, loại pháp thuật này, tương đối với người khác ở trong thực chiến, căn bản không có chút tác dụng. Có điều, bất kỳ pháp thuật gì, bất kể là pháp thuật đơn thể uy lực nhỏ cũng được, hay là trận thuật phạm vi đại uy lực cũng tốt. Ở vào thời điểm đặc biệt thì uy lực có thể phát huy tất nhiên cũng không giống nhau. mấy thương đội lớn trong thương đội liên hợp đều phái đại biểu tới tỏ vẻ cảm ơn và an ủi. Mập mạp, ngươi giúp ta ứng phó những người kia, ta phải đả tỏa khôi phục nguyên khí. Ta lần này chính là liều mạng tổn hao nguyên khí mới làm ra được một màn như vậy. Dương Thiên Vấn nói xong, tên mập tất nhiên nghĩa bất dung từ mà giúp Dương Thiên Vấn ngăn trở những nhân tố bên ngoài quấy rầy. Dương Thiên Vấn từ từ hấp thu linh khí chung quanh, từ từ khôi phục tiên nguyên lực. Lần này đã dùng hết hơn 70 chân nguyên khí hải. Mặc dù khí hải trong cơ thể Dương Thiên Vấn trên thực tế số lượng đã hơn vạn, nhưng khí hải chân chính có thể vận dụng lại không quá 365. Nói cách khác, giả tiệc băng hòa, phạm vi lớn giống như vừa rồi, Dương Thiên Vấn ở dưới tình huống tâm thần cho phép, chỉ có thể thi triển 5 lần. Danh tiếng của Dương Thiên Vấn lần này cực lớn, trong thương đội khác đều đang bàn về biểu hiện của Dương Thiên Vấn, mặc dù nói pháp thuật của Dương Thiên Vấn lúc giao chiến với người khác cũng không thực dụng, nhưng nếu vào lúc thương đội vào Nam ra Bắc, trong đội ngũ có một cao thủ pháp thuật như vậy, không thể nghi ngờ là khiến cho tính an toàn của thương đội càng cao. Ở thần giới bởi vì quan hệ lĩnh vực, nhân tài am hiểu pháp thuật vô cùng thưa thớt. Bởi vì ở dưới sự bao phủ của lĩnh vực người khác, pháp thuật thật ra rất khó sinh ra lực sát thương với người khác. Trừ khi pháp thuật của ngươi cường đại đến mức có thể phá vỡ lĩnh vực, nhưng điều này nói dễ vậy sao? Lại nói tiếp, pháp thuật của thượng vị thần cũng có thể không phá nổi lĩnh vực của một trung vị thần, chớ nói chi là giữa đồng cấp với nhau. Mà uy lực pháp thuật của Dương Thiên Vấn có thể so với một kích của thượng vị thần, điều này đối với thần giới có nhân tài pháp thuật rất thưa thớt mà nói, đã lộ vẻ rất bắt mắt. Đây giống như người tu luyện pháp tắc sinh mệnh, tác dụng ở trong chiến đấu thì có hạn, nhưng hết lần này tới lần khác hạ vị thần tu luyện pháp tắc sinh mệnh lại có địa vị cao hơn một số trung vị thần. Chính là vì người tu luyện pháp tắc sinh mệnh quá ít, hơn nữa người tu luyện loại pháp tắc này, am hiểu nhất chính là trị liệu. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội với thầy thuốc. Ở hoàn cảnh như thần giới, địa vị những thầy thuốc liền càng cao quý. Tên mập đối với việc ứng phó xã giao thì khá thuần thục, thường thường nói mấy câu đã đuổi một đại biểu tiến đến an ủi. Lý do rất rõ ràng, chính là Dương Thiên Vấn đang bế quan khôi phục nguyên khí. Cho dù là kẻ ngu cũng hiểu rõ, thi triển loại pháp thuật khủng bố phạm vi lớn như vậy, hơn nữa uy lực lại mạnh đến nổi biến thái. Nếu nói Dương Thiên Vấn sau khi thi triển còn có thể sinh long hoạt hổ, vậy mới là kỳ quái đó. Đặc biệt là Dương Thiên Vấn chẳng qua là một hạ vị thần. Pháp lực của Dương Thiên Vấn sau khi hao tổn, biểu hiện cảnh giới đã hạ xuống hạ vị thần trung kỳ. Thể hiện không chút che giấu ở trước mặt mọi người. Chỉ cần thần nhân hơi ngang hàng hoặc là mạnh hơn Dương Thiên Vấn một chút liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Đợi đến khi Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại, tâm thần hao tổn đã bổ sung đầy, hơn nữa còn có chỗ tinh tiến. Pháp lực tiêu hao cũng bổ sung trở lại, tốc độ khôi phục so với trước kia đã nhanh hơn nhiều lắm. Mở hai mắt ra, trầm giọng bật hơi thu công, thu liễm pháp lực toàn thân, cảm thụ cảm giác tiên nguyên lưu động trong cơ thể một chút. Ngươi đã tỉnh, Dư Nguyên Đông chào. Bây giờ chúng ta ở đâu? Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu đáp, nhìn xuống coi, một vùng thung lũng sông núi, đã rời khỏi vùng biển mênh mông. Chúng ta đã sắp tới Thuận Dương Phủ, ngươi nhập định lần này hơn một tháng. Với tốc độ thương đội đi về phía trước, chưa tới nửa tháng, chúng ta liền có thể tới Thuận Dương Phủ. Tên mập tiếp chuyện, ồ, thật nhanh nha. Dương Thiên Vấn cảm thán nói, tốc độ của pháp khí phi hành đúng là giác mà không thể so sánh. Hơn nữa đoạn đường này ngoại trừ một vài lần bị rực ngư thú vây công ra, đều bình an vô sự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 495, bẫy dập, nhị công tử, đã chuẩn bị xong. Nói chuyện chính là một hình ảnh giả thuyết phát ra từ một khối ngọc bội, mà người cầm khối ngọc bội này thì là một thanh niên lãnh khốc. Tốt lắm, cho ca ca yêu quý của ta một phần lễ ra mắt khó quên, mấy chục vạn năm không thấy, không biết hắn có thể thu được phần lễ ra mắt này không đây. Người trẻ tuổi nửa căn dặn nửa lẩm bẩm, bản thân cảm giác pháp lực đang ở đỉnh phong của hạ vị thần, tùy thời có thể đột phá, nhưng đột phá cũng không phải là nói đùa, có có lẽ ngày mai liền có thể đột phá, có lẽ phải đợi tích lũy vài ngàn năm. Biểu hiện của Dương Thiên Vấn vào hơn một tháng trước thật sự quá rõ ràng, cho nên sau khi hắn từ nhập định tỉnh lại, đã đưa tới sự chú ý của vô số người. Sự thật chứng minh, Dương Thiên Vấn lựa chọn phương thức hao phí pháp lực nhất, dùng pháp thuật oanh mở một con đường phá vòng vây là chính xác. Ít nhất những ánh mắt chú ý này cũng không có vẻ tham lam. Đương nhiên, ánh mắt đố kỵ thì không thể thiếu, nhưng Dương Thiên Vấn không quan tâm, không bị người ghen thì là kẻ tầm thường. Chỉ cần không bại lộ mấy thứ bảo vật mà mình có được, không làm cho mọi người động ý tham, những chuyện còn lại Dương Thiên Vấn không quan tâm. Có điều, quả thật rất buồn bực, rõ ràng có phương pháp giải quyết tốt hơn, có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng lại bởi vì cố kỵ không thể lộ tài mà không dùng được. Hết thảy đều vì thực lực chưa đủ lớn mạnh, nếu có thực lực đầy đủ, cho dù là bại lộ thần ấn tiểu bạch, cũng sẽ không đưa tới sự ngấp nghé của người khác. Biện pháp đần cũng có chỗ tốt, phen toàn lực thi triển này, khiến cho Dương Thiên Vấn khống chế đối với lực lượng càng thêm thành thạo, đồng thời tiên nguyên lực cũng càng thêm tinh thuần, lý giải đối với lực lượng cũng sâu sắc hơn không ít. Ưu thế của thương đội liên hợp, không chỉ là tốc độ đi đường nhanh, hơn nữa vì uy hiếp vũ lực cường đại, khiến vô số đội cường đạo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đến thăm hỏi càng ngày càng nhiều, Dương Thiên Vấn không khỏi lần nữa lựa chọn nhập định mới tránh khỏi những người gọi là thăm hỏi thật ra là tới chiêu dụ này. Dương Thiên Vấn thầm muốn tự do tự tại, cũng không muốn bị người ta tiết chế. Cho dù là gia nhập thương đội của tên mập, cũng là do hứng thú, ý hợp tâm đầu. Nhiều người đúng là tốt, có thể lâu lâu lười biếng, không cần giống như trước, luôn phải đề cao cảnh giác. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Vấn vào lúc tìm hiểu pháp tắc thần bí bao hàm trong nguyên thần, đột nhiên trong lòng căng thẳng, từ trong nhập định tầng sâu của nguyên thần tỉnh lại, nhìn khắp bốn phía. Thương đội vẫn như cũ đi về phía trước, không có chút thay đổi. Lần này ta nhập định bao lâu? Dương Thiên Vấn quay đầu lại hỏi. Không lâu, mới nửa tháng thôi, yên tâm đi, tên mập đã giúp ngươi ngăn cản toàn bộ phiền toái. Dư Nguyên Đông cười hì hì trả lời. Dương Thiên Vấn gật đầu, nhìn về phía tên mập, thuận miệng nói, cảm ơn. Tên mập tựa hồ có tâm sự khác, không nghe được lời cảm ơn của Dương Thiên Vấn. Này, mập mạp, đang suy nghĩ gì đấy? Dư Nguyên Đông cũng chú ý tới vẻ mặt tên mập có cái gì đó không ổn, khẽ hỏi. Hà, tên mập từ trong trầm tư bừng tỉnh, có hơi phản ứng không kịp. À, không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ mà tôi. Ngươi đã tỉnh. Nghĩ gì mà nghĩ đến nhập thần như vậy? Dương Thiên Vấn vừa hiếu kỳ vừa nhiều chuyện hỏi. Đúng rồi, chúng ta đang ở đâu? Hẳn là sắp tới mới đúng chứ? Tên mập dường như thật không muốn nhiều lời, nói sang chuyện khác. Dương Thiên Vấn nghe xong lời của mập mạp, cổ cảm giác kỳ quái trong lòng càng ngày càng sâu, thần thức lộ ra, dò xét một phen, rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Quả thật có cái gì không đúng, trong phạm vi mấy vạn dặm này, không ngờ không có tinh thú nào sống. Dương Thiên Vấn lại cẩn thận quan sát cảnh sắc bốn phương tám hướng. Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Đúng rồi, từ mấy ngày nay đều không phát hiện phía dưới có thần thức dò xét lên. Xem ra chúng ta đã tiến vào trong không gian trận pháp của người khác. Dương Thiên Vấn tự tin nói, sơ hở của không gian trận pháp này chính là cảnh sắc quá đơn điệu, tựa hồ là trọng điệp một khối khu vực không ngừng mà thành. Dừng, tên mập đem tin tức truyền cho thương đội khác, ở dưới sự chủ trì của bốn thương đội lớn dừng lại. Xem ra chúng ta đã gặp cao thủ. Dư Nguyên Đông thận trọng lấy chẳng mã đao của mình ra, nắm thật chặt trong tay, nâng tính cảnh giác lên cao nhất. Dương Thiên Vấn thì lại suy nghĩ một chút, lấy ra mấy trận kỳ, mấy miếng vuông, căn cứ linh khí lưu động bên trong, diễn biến tính toán một phen, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trận pháp này là một trận vây hãm, có thể bố trí loại trận pháp này nhất định là một vị tông sư trận pháp. Cũng may, không gian này cũng không biến hóa kinh khủng như cửu khúc hoàng hà đại trận, cùng với lực sát thương cường đại như thập tuyệt đại trận. Thả lỏng một chút, trận pháp này chỉ là một trận vây hãm mà thôi. Dương Thiên Vấn thấy mấy chục người trên pháp khí phi hành khẩn trương giống như lâm đại địch. Trận vây hãm, ngươi có phương pháp phá trận không? Dư Nguyên Đông hỏi. Loại trận vây hãm đã hình thành không gian trận pháp như vậy, phương pháp phá trận duy nhất chính là oanh mở lá chắn không gian. Dương Thiên Vấn mở miệng trả lời. Dương Thiên Vấn bây giờ rất buồn bực, nếu không phải là nhập định tìm hiểu pháp tắc, thả lỏng cảnh giác, dựa vào tu vi trận đạo của mình, làm sao lại mạc minh kỳ diệu mà xông vào trong trận pháp của người khác. Đúng là vớ vẩn, mình tu luyện chính là trận đạo thượng cổ, không ngờ bị người ta chơi. May là không có ai biết lai lịch mình, nếu không không phải bị cười chết sao, vậy quá mất mặt rồi. Dương Thiên Vấn hung tợn mà nghĩ, tìm được người bày trận này, cần phải khiến hắn nếm thử lợi hại của cửu khúc Hoàng Hà đại trận, dám chơi ta, không thiến ngươi không xong. Nhưng muốn phá vỡ lá chắn không gian để ra ngoài, lại nói dễ như vậy sao? Dương Thiên Vấn chỉ hy vọng trận kỳ hoặc là trận bàn mà người này bày trận không phải quá chân quý, nếu không lá chắn không gian này càng khó có thể đột phá. Giống như thần ấn tiểu bạch, theo tiến hóa của thần ấn, lá chắn không gian bên trong tất nhiên cũng càng chắc chắn. Tình huống trước mắt vô cùng không hay, mặc dù trận vây hãm này quả thật chỉ có hiệu quả vây khốn, không có năng lực sát thương, hơn nữa ở bên trong cũng không phải là người phàm, không cần ăn cơm, nhưng ai nguyện ý mãi mãi ở trong này chứ? Phần đông thần minh đều là người có kiến thức rộng rãi, người nhận ra không gian trận pháp, cũng đồng dạng nói ra đáp án chỉ có phá vỡ lá chắn không gian mới có thể ra ngoài. Mọi người đều từ trong pháp khí phi hành nhảy ra ngoài, một số trung vị thần thực lực mạnh mẽ bắt đầu thử đánh vỡ không gian, nhưng đều không thu hoạch được gì. Dương Thiên Vấn thì đang tiếp tục tính toán ảo diệu của trận này, giống như bọn họ mù quáng mà công kích trừ khi là có được lực lượng đỉnh phong của thượng vị thần, nếu không căn bản rất khó phá vỡ không gian. Dương Thiên Vấn biết trong thương đội chắc chắn có cao thủ cấp thượng vị thần, nhưng cũng không chắc là cao thủ thượng vị thần đỉnh phong. Chênh lệch giữa bốn cảnh giới thượng vị thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong vẫn không nhỏ. Nếu là trận pháp không gian, liền nhất định sẽ tồn tại tiết điểm không gian, chỉ cần tìm được những tiết điểm này, dùng pháp lực của thượng vị thần sơ kỳ, toàn lực oanh kích, là có thể phá vỡ trận pháp không gian này. Việc Dương Thiên Vấn cần phải làm là tìm ra tiết điểm này. Tí nữa ta chỉ cho ngươi vị trí tọa độ, ngươi bảo cao thủ thượng vị thần trong đại thương đội ra tay, toàn lực oanh kích vị trí kia. Dương Thiên Vấn vừa tính toán vừa phân tâm nói với tên mập. Sở dĩ có thể phân tâm, không phải không thể tập trung, mà là căn bản không cần, trận pháp này quá mức đơn điệu, căn bản không thể so sánh với cửu khúc Hoàng Hà đại trận và thập tuyệt đại trận. Nếu là diễn toán trận pháp dạng cửu khúc Hoàng Hà đại trận, ở điều kiện tiên quyết chưa lược trận, phải tính toán ra chút dấu vết để lại, chỉ sợ Dương Thiên Vấn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, chưa được mấy trăm năm thì đừng hòng có thể tìm ra đầu mối. Điều này không có vấn đề, cứ giao cho ta. Tép mập đáp ứng. Vưu Lý đại sư, trận pháp của ngài có thể vây khốn bọn họ bao lâu? Một người trung niên khách khí hỏi một lão già thất tuần. Ha ha, xem ra bọn họ đã phát hiện, phản ứng không tính là quá chậm. Lão già không có trả lời, thoải mái mà cười nói. Ồ, người trung niên có hơi bất ngờ, trước kia những người bị vây trong đó, phát hiện sớm nhất cũng là hơn nửa tháng sau, lúc này mới mấy ngày đã bị phát hiện, nên rất bất ngờ. Không cần lo lắng, phát hiện thì đã sao, mặc dù lão phu không dùng toàn lực, trận này cũng không phải là dễ phá như vậy. Sự tự tin và kiêu ngạo của lão già, ai cũng nghe ra được. Tất nhiên rồi, ngài chính là đại sư trận đạo đệ nhất Thuận Dương phủ, tất nhiên không giống người thường. Người trung niên trả lời khách khí, nhân thủ của nhị công tử an bài sắp tới, chỉ cần hai ngày là có thể một mẻ hốt gọn bọn họ, chỉ là không ngờ tới. Người bọn họ lại nhiều hơn trong tưởng tượng một chút, bên trong còn có một số cao thủ không thể ra tay, nếu không cũng không cần ra hạ sách này. Hóa ra ở đây, Dương Thiên Vấn nở nụ cười, dùng chưa tới nửa ngày, Dương Thiên Vấn đã tính toán ra tiết điểm không gian của trận này, Người bố trí trận pháp này ngược lại là một cao thủ trận đạo không tệ, đáng tiếc chính là sức tưởng tượng kém một chút, chắc là tuổi quá lớn, đầu óc không đủ dùng. Dương Thiên Vấn dùng phương pháp truyền âm nhập mật, dùng thần thức nói đáp án cho tên mập. Tên mập nghe xong trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, liếc Dương Thiên Vấn một cái thật sâu, đồng dạng truyền âm nói: "Thiên Vấn huynh, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lãnh chưa lộ ra thế?" Tên mập đã từng gặp thiên tài, hơn nữa gặp không ít, nhưng chưa từng gặp toàn tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, Long Phượng Thương Minh lão già bày trận đột nhiên biến sắc, một khối trận bàn trước người, bùm, một tiếng nổ thành mảnh nhỏ. Sau đó ngoài 300 dặm, chợt xuất hiện rất nhiều thần nhân và pháp khí phi hành. Không cần nói nhiều, người của thương đội liên hợp vừa ra khỏi, dẫn đầu phát hiện vòng mai phục ngoài 300 dặm. Gần như đồng thời, mọi người đều phóng ra phi kiếm pháp bảo của mình, đồng thời thân hình cũng xông tới. Bị mệt mỏi mấy ngày giống kẻ ngu, cho dù là ai cũng sẽ tức giận, huống chi là những cao thủ sống trong thần giới. Không xong, bọn họ sao ra được? Trung niên nhân biến sắc, nói là nói như thế, nhưng cũng đồng dạng hạ mệnh lệnh công kích. Gần 5.000 người sau một lần đánh xa liền giao thủ, đánh thành một đoàn, một bên thì giận điên lên, đầy đủ sức lực, toàn lực ra tay. Bên còn lại thì trở tay không kịp, vội vàng ứng chiến. Lần đầu tiên giao thủ, bên ứng chiến đã tổn thất một ít nhân thủ hoặc là bị chút thương thế, bị đặt ở hạ phong. Hơn nữa về mặt nhân số cũng không chiếm ưu thế, còn có chính là về tỷ lệ cao thủ cũng không chiếm ưu thế. 5 vị cao thủ thượng vị thần ẩn nấp trong thương đội, tức giận đến độ hai mắt trừng trừng, suy nghĩ một lát trong từng ấy năm tới nay, còn chưa từng buồn bực như vậy, cho nên cũng không ẩn tàng nữa, hiển lộ ra thân thủ, đại sát tứ phương. Mà đối phương cũng có cao thủ cấp thượng vị thần, nhưng chỉ có 3 người. Dư Nguyên Đông hưng phấn mà cầm đao xông vào chiến trường hỗn chiến, trong pháp khí phi hành phía sau, để lại mấy chục người, trông coi pháp khí phi hành. Sao ngươi không đi? Tên mập thấy Dương Thiên Vấn không ngờ cũng lưu lại, nhớ lại trước kia ở trên đường, lúc gặp địch, Dương Thiên Vấn xông lên còn nhanh hơn cả Dư Nguyên Đông, kỳ quái hỏi. Ha ha, ta đây gọi là tự mình hiểu lấy, vẫn nên ở đây đợi thôi. Dương Thiên Vấn khẽ cười trả lời, đã lộ một lần, cũng không thể lộ tài ra không được. Ở trong loại đại hỗn chiến này, nếu thương phá diệt bị thượng vị thần kiến thức uyên bác nào đó nhận ra, vậy thì không hay.